đời thứ 41, Thiền sư Phong Huyệt Diên Chiểu, 896 đến 973. Một gậy Nam Phương chẳng xót tình, đánh bày long tượng liễu vô sinh. Hai đường toan tính rơi tiêu mất, ba nẻo vọng cuồng rớt nhẹ thinh. Tròn bảy tám xuân lo đạo cả, đến năm chính hạ tỏ tâm mình. Tinh cần bất thoái luôn trì nguyện, trụ vững tông phong cứu vạn linh. Thiền sư Phong Huyệt Diên Chiểu họ Lưu, quê ở Dư Hàng. Một hôm, ngài tham vấn thiền sư Nam Viện. Nam Viện hỏi: một gậy phương Nam làm sao thương lượng? Tạo sự thương lượng kỳ đặc. Ngài hỏi lại hòa thượng: trong một gậy này làm sao thương lượng? Nam Viện giọng gậy bảo: vô sanh nhẫn ngay nơi chiếc gậy, cơ duyên đến thì không thấy thầy. Ngay lời nói, ngài thấu triệt huyền chỉ và ở lại đây 6 năm. Bốn chúng thỉnh ngài trụ trì chùa Phong Huyệt. Niên hiệu Thiên Phúc thứ 2, 937, đời Hậu Tấn, 936 đến 947. Châu Mục thỉnh ngài khai pháp kế thừa Nam Viện. Ngày 15 tháng 8 năm Quý Dậu, 974, niên hiệu Khai Bảo thứ 6, đời Tống Thái Tổ, 960 đến 1127. Ngài lên pháp tòa nói kệ, rồi ngồi kiết già an nhiên thị tịch, trụ thế 78 năm, hạ lạp 59. Bài tán: thương lượng kỳ đặc, như bảo hộ châu, vô sanh ngay gậy, y cứ vào đây, mở kho vũ khí, cuộc sống khác người, diệu dụng phồn hưng, rạng rỡ muôn đời. Đời thứ 41, Thiền sư Báo Từ Đức Thiều. Đạo vốn vô vi nói chỉ phiền, thật cùng quyền hợp rõ là duyên. Xa lìa văn tự thôi ngâm vịnh, giới luật nghiêm tinh mãi kế truyền. Quy ngưỡng tông hành ngời vũ trụ, môn phong linh hữu rạng cơ thiền. Đức Thiều từ đấy bền gia nghiệp, noi trước mở sau đại pháp truyền. Thiền sư Báo Từ Đức Thiều là đệ tử nối pháp của thiền sư Tư Phúc Như Bảo, bản tánh trầm lặng. Cơ duyên đến, ngài lại nối pháp thiền sư Tam Giác Chí Khiêm. Bài tán: không văn chẳng lời, nói nín dứt bặt, sướng họa một mình, tối sáng tiếp nhau, thần quang trong tuyết, tông phong quy ngưỡng. Chưa có anh tài, xem sư tướng tốt, kế thừa ấn tâm. Đời thứ 42, thiền sư Thủ Sơn Tĩnh Niệm, 926 đến 993. Tu hành việc khó phải gia công, sự nghiệp bộn bề cố gắng xong. Pháp yếu nguyện ghi lòng nhớ mãi, mật tâm truyền dạy ý sen trong. Ra đi dứt khoát không bày tỏ, ném gậy dặn dò vẫn cảm thông. Biết trước giờ đi ngồi tĩnh lặng, thoát ngoài tam giới nhập chân không. Thiền sư Thủ Sơn Tĩnh Niệm họ Địch, quê ở Lai Châu. Cuối đời, ngài ở trong pháp hội của thiền sư Phong Huyệt dốc sức xiển dương đại pháp. Một hôm ngài thưa: xin được nghe yếu chỉ. Thiền sư Phong Huyệt bèn lên pháp tòa nêu lại sự kiện. Đức Thế Tôn đưa cành hoa sen xanh lên, quay lại nhìn đại chúng, rồi hỏi: ngay lúc đó thì thế nào? Nếu nói thì nói gì? Đạo đã không nói, nếu nói là chôn vùi các bậc tiên thánh, còn nếu nói thì nói cái gì? Ngài liền phất tay áo xuống tòa. Thiền sư Phong Huyệt ném gậy trở về phương trượng. Vị tăng thị giả thưa: bạch hòa thượng, thầy niệm pháp Hoa vì sao không đáp lời ngài? Phong Huyệt đáp: Niệm pháp Hoa đã hiểu. Về sau, vào giờ Ngọ ngày 4 tháng 12, niên hiệu Thuần Hóa thứ tư 994, đời Tống Thái Tông, ngài ở Thủ Sơn lên pháp tòa từ biệt đại chúng, nói bài kệ xong ngồi kiết già an nhiên thị tịch. Môn đồ trà tỳ nhục thân, nhặt được nhiều xá lợi, xây tháp cúng dường. Bài 8. Phất áo ra đi, oằn vai gánh vác, âm thầm dụng công, túi bao kín mít. Bỗng hiện Thủ Sơn, mở toang cửa ngõ, trừ loan trừ phụng, nhẹ nhàng mây bay. Đời thứ 42, Thiền sư Tam Giác Chí Khiêm. Quy ngưỡng ít người chí lại cao, báo đền ân nghĩa khỏi ba đào. Tâm là Phật đấy, cần chi hỏi? Vật vốn pháp kia chẳng khác nào. Đập nát hư không trừ nẻo tối, bảo trì tánh giác sạch trần lao. Đạo tràng dựng lập non cao hiểm, hóa độ muôn loài thoát khổ đau. Thiền sư Tam Giác Chí Khiêm là đệ tử nối pháp Đại sư Quy Chân Đức Thiều ở chùa Báo Ân, Tàu Châu. Hôm nọ có vị tăng hỏi: Thế nào là Phật? Ngài đáp: Mau lễ ba lạy. Tăng liền lễ ba lạy. Ngài bảo: Hễ vừa phát khởi thì liền chuyển. Bài 8. Thế nào là Phật? Mau lễ ba lạy, vừa quay liền chuyển. Nói cũng lạ kỳ, lại còn chần chừ, thùng sơn không dở, núi cao Tam Giác, cỏ rạp gió lùa. Đời thứ 43, Thiền sư Phần Dương Thiện Chiêu, 947 đến 1024. Khắp nơi rảo bước hỏi minh sư, nương thiện trở về quyết chẳng từ. Nhẹ phẩy áo rồng bày diện mục, vừa co dòi tượng lộ huyền hư. Chánh nhân đạo lý càng tin tưởng, xả bỏ mạng căn hợp ý như. Dừng đũa an nhiên ngồi thị tịch, đầm xanh tịch lặng đến vô dư. Thiền sư Phần Dương Thiện Chiêu, họ Du, người Thái Nguyên, đã từng tham học với 71 vị thạc đức cao túc. Về sau, ngài đến hỏi Thiền sư Thủ Sơn: Thế nào là yếu chỉ cốt yếu của bách trượng? Áo rồng mở ngõ lộ chân nhân. Ý thầy thế nào? Tượng dương bước nhẹ không lưu dấu. Nghe lời nói này, ngài đại ngộ thưa: Đầm vàng muôn thuở trăng soi, bao phen khổ luyện cơ thời tương ưng. Hay bóng trăng đế nước xưa nay thế, gắn gỗ bao lần mới nhận ra. Có người hỏi: Thầy thấy đạo lý gì mà tự khẳng định mình như thế? Ngài đáp: Chính là nơi ta buông bỏ thân mạng. Về sau, ngài đến Phần Châu ngồi thiền suốt 30 năm không bước ra khỏi cửa. Đạo tục kính ngưỡng không dám gọi tên, chỉ gọi là Thiền sư Phần Châu. Hôm nọ, ngài bảo dọn một bữa cơm thịnh soạn xong, chỉnh đốn oai nghi đến bàn ăn, rồi bảo đồ chúng: Ta đã xong việc. Nói xong, ngài ngưng đũa, an nhiên thị tịch. Bây giờ nhằm niên hiệu Thiên Thánh thứ nhất 1023, đời Tống Nhân Tông. Môn đồ trà tỳ, thu xá lợi, xây tháp cúng dường. Bài 8. Tấm lụa hai màu, bách trượng gói gọn, mặt trăng tròn vặt, bạc không dấu vết. Hơn 70 người, hớp nước bánh chi, đạo lớn ngời sáng, mãi xuôi không ngừng. Đời thứ 44, Thiền sư Hưng Dương Từ Đạt, 907 đến 960. Cơ phong từ đạt xứng anh hào, giáo hóa tùy cơ chẳng chút trao. Trời đổ mưa hoa tuyên diệu đế, đất tràn sen trắng sướng ca trào. Mở lời sai sót khôn truyền đạt, mống niệm biệt phân lạc lối vào. Bắt giặc thoát nàng là chuyện bỡn, bách tùng giá rét vẫn thanh cao. Thiền sư Hưng Dương Từ Đạt là đệ tử nối pháp thiền sư Chí Khiêm ở núi Tam Giác, Ký Châu. Một hôm có vị tăng hỏi: cõi Phật cách cõi chúng sanh bao xa? Không nói được. Thật vậy sao? Có một chút. Lộng Hoa bỗng đến bảo tòa: hôm nay hòa thượng có khác gì thời tổ Chiêm Thước? Không nói được. Hôm nay thế nào? Truyền trao tất cả Phật pháp cho ông. Bài 8. Phật sống khác gì, đạo không nói được. Trao ông một chút, tiếc không lặng im. Tuyết trắng nắng xuân, bất luận bình trắc. Người dĩnh phì cười, bắt giặc, bắt giặc. Đời thứ 45, thiền sư Thạch Sương Sở Viên, 986 đến 1039. Quyết tìm thạc đức gặp phần dương, thân cận hai năm chữa tỏ tường. Gặp mặt trách đùa ngầm hiểu ý, đối đầu hét đập phá mê sương. Luận bàn hỏng bét đành im tiếng, ngôn ngữ bạc tâm chẳng nghĩ lường. Chánh định cõi thiền xong việc lớn, đủ duyên hành đạo khắp Nam Phương. Thiền sư Thạch Sương Sở Viên họ Lý, người Thanh Tương Toàn Châu, nay thuộc Quảng Tây, tham kiến Phần Dương trải qua 2 năm nhưng chưa được nhập thất. Mỗi lần gặp mặt, Ngài đều bị mắng nhiếc thậm tệ. Một hôm Ngài tự kêu oan: từ khi đến thiền đường tới nay, con chưa được một lời chỉ dạy. Nghĩ lại, 5 tháng qua mau, việc trước không rõ, chỉ mất lợi lạc của sự xuất gia mà thôi. Ngài nói chưa dứt lời, Phần Dương quát: đồ ác tri thức, người dám bán đứng ta ư? Phần Dương nổi giận đùng đùng, quơ gậy đuổi đi. Định giải bày, nhưng Phần Dương bịt miệng. Ngài hoát nhiên đại ngộ, thưa: thế mới biết đạo của Lâm Tế vượt ra khỏi tình thường. Rồi Ngài ở lại đây hầu hạ tổ suốt 7 năm. Một hôm Phần Dương khen: ta ở nơi tiên sư đích thân chứng ta muội, nay ông đã đắc đạo rồi, hãy về phương Nam xiển dương đạo của ta. Ngày 5 tháng Giêng năm Kỷ Tỵ 1044, niên hiệu Khánh Lịch thứ nhất, đời Tống Nhân Tông, Ngài an nhiên thị tịch, trụ thế 54 năm, hạ lạp 32, khám thờ nhục thân Ngài ở Thạch Sương. Bài 8. Một lần vượt thoát, muôn kiếp bình an. Cơ phong nạp tăng, quả kêu chim hót. Bảo kiếm gác ngang, thần sầu quỷ khóc. Thạch Sương quay gót, lừa bước 3 chân. Đời thứ 45, thiền sư Hoàng Long Huệ Nam, 1002 đến 1069. Bước lên thiền thất gặp Từ Minh, mắng chửi phải chăng pháp thí kinh. Đạo niệm quay đầu bừng tỏ ngộ, cơ thông việc lớn thảy đều tin. 3 phen han hỏi không người biết, 7 lượt gạn tâm ai thấu trình. Khối tuyết lư hồng cùng đúc luyện, như trong lò lửa đóa sen xinh. Thiền sư Hoàng Long Huệ Nam, họ Chương, quê ở Tín Châu, là người có công rất lớn, giúp Lạc Đàm Trừng hoằng pháp độ sanh. Về sau, Ngài đến ý kiến thiền sư Từ Minh. Từ Minh hỏi: Phải chăng nơi đây là chỗ ngài Triệu Châu khám phá bà già Đài Sơn? Ngài không đáp được. Hôm sau ngài lại đến, vừa gặp đã bị Từ Minh mắng xối xả. Ngài nói: chửi mắng phải chăng là pháp thí từ bi? Nếu ông là người chửi thì sao? Nghe lời này, ngài đại ngộ. Về sau, ngài khai pháp ở Đồng An, rồi dời đến chùa Quy Tông, núi Hoàng Bá, và cuối cùng trụ lại Thất Hoàng Long, thường lập tam vấn. Mọi người đều có nơi sinh ra, vậy thượng tọa quê quán ở đâu? Sau đó ngài đưa tay ra hỏi: tay ta sao giống tay Phật? Ngài lại duỗi chân ra hỏi tiếp: chân ta sao giống chân lừa? Nhưng ít có người lĩnh hội được công án ấy. Vào ngày 17 tháng 3, niên hiệu Hy Ninh thứ 2, 1070, đời Tống Thần Tông, ngài ngồi ngay thẳng, an nhiên thị tịch. Trà tỳ thu được xá lợi năm màu, xây tháp ở Tiền Sơn, thụy hiệu là Phổ Giác Thiền Sư. Bài 8. Sống lưng Từ Minh, cứng như sắt thép, sư chợt thoáng nhìn, tim gan vỡ nát. Khám phá lão bà, lửa hồng khối tuyết, hiểm hóc vô cùng, ba câu đứt lưỡi. Đời thứ 45, Thiền sư Dương Kỳ Phương Hội, 992 đến 1049. Hét xong lại hét rõ Thiền Tông, hiệp giác lìa mê ngộ chủ ông, diện mục xưa nay chưa đổi khác, quê hương chính thật thể chân không. Các đâu bám mắt nên tinh ý, tiếng rót vào tai chớ bận lòng, giải thoát tự do lìa chướng ngại, vượt ngoài cảnh vật hiện thần thông. Thiền sư Dương Kỳ Phương Hội, họ Lĩnh, người Nghi Xuân, Diên Châu, đến tham yết thiền sư Từ Minh. Lúc Từ Minh thượng đường, ngài hỏi: chim ẩn mình kêu ríu rít, xua mây giăng đầy núi là thế nào? Ta dạo đồng hoang, ông vào thôn vắng. Cửa quan quá nghiêm ngặt, xin mượn một câu hỏi. Từ Minh liền hét. Ngài nói: chỉ giỏi hét. Từ Minh lại hét, ngài cũng hét. Từ Minh hét đến mấy lần nữa, ngài sụp xuống đảnh lễ. Từ Minh nói: việc này chỉ ông mới có thể đảm đương. Ngài phất tay áo bỏ đi. Thời gian sau, tăng tục rước ngài về Dương Kỳ. Năm Bính Tuất 1049, niên hiệu Hoàng Hữu thứ nhất, đời vua Tấn Nhân Tông, ngài an nhiên thị tịch, tháp ở Vân Cái. Bài 8. Lối nhỏ tương phùng, lấn nhau tan nát, sư tử bước đi, chứng ngay tam muội, quả kêu nam nam, nanh vuốt đủ đầy, thể tánh phơi bày, gió xuân muôn tiếng. Đời thứ 45, Thiền sư Long Hồ Phổ Văn. Nghiệp nặng sanh nhà bậc đế vương, tịnh tu tâm đức quyết chay trường, đan sen lành dữ chưa thông suốt, lẫn lộn sạch nhơ sáng tợ gương. Đầu gật án sơn không giáo huấn, ý thông tình hải ngộ chân thường. Hôm nay thẩm thấu câu vô ngã, mai hậu tử hoa tỏa ngát hương. Thiền sư Long Hồ Phổ Văn chính là thái tử con vua Đường Hy Tông 874-889, thuở nhỏ thích ăn chay, lớn lên không màng thế sự. Nhân lúc vua Hy Tông di hành đất Thục, ngài cắt tóc rồi dội vàng đến chỗ ngài Thạch Sương hỏi: ý chỉ biệt truyền của tổ sư hòa thượng đồng ý giao phó cho con không? Này, ông đừng bài bán tổ sư như thế. Bạch hòa thượng, vậy tôn chỉ trong thiên hạ phải chăng là dối lập? Đó là sự thật, xin Hòa Thượng khai thị cho con. Chừng nào ngọn núi này gật đầu, ta sẽ nói cho ông nghe. Ngài liền tỏ ngộ. Thời gian sau, Ngài đến Thiệu Vũ, thấy núi rừng xanh tươi tốt, Ngài quyết định ở lại đó tu tập. Tương truyền hôm nọ, có một con rồng chạy nạn, Ngài liền giấu nó vào tay áo. Rồng cảm đức, liền đào hang dưới núi tạo thành một dòng suối và giúp Ngài xây dựng chùa chiền. Do vậy, vùng này có tên là Long Hồ. Sau hơn 30 năm hoằng hóa, khi sắp thị tịch, Ngài nói kệ dạy đồ chúng, đồng thời dặn dò: đến lúc ta phải ra đi, các con hãy ghi nhớ những lời ta đã dạy. Nói xong, Ngài an nhiên thị tịch, tháp xây trên núi, thụy hiệu là Viên Giác Thiền Sư. Bài 8. Dòng dõi hoàng tộc, làm tôi Pháp Vương, nối ấn thạch sương, cứu rồng thoát hiểm, bao năm cần kiệm, chỉ rõ giả chân, ghi nhớ tận tường, giờ xin từ biệt. Đời thứ 46, Thiền sư Bạch Vân Thủ Đoan, 1025 đến 1072. Người xưa đối cảnh tỉnh cơn mơ, đốn phá vô minh sạch mối ngờ. Anh sợ người cười sai một thẻ, hắn mừng tôi thích biết thiên cơ. Nghe qua tự rõ đời hư huyễn, lập tức ngộ ngay tánh sạch nhơ. Dạo khúc tơ đồng ai kẻ biết, người đông hiếm kẻ đạt thiền cơ. Thiền sư Bạch Vân Thủ Đoan, họ Cát, người Hoành Dương, đến cầu Pháp nơi Tổ Dương Kỳ. Tổ hỏi: bổn sư của thầy là ai? Hòa Thượng Nhân Úc ở Trà Lăng. Nghe nói ông ấy qua cầu bị té mà tỉnh ngộ, làm kệ rất hay. Ông có nhớ bài kệ ấy không? Ngài liền đọc kệ. Dương Kỳ mỉm cười đứng dậy bỏ đi. Ngài hết sức ngạc nhiên, suốt đêm không ngủ. Rạng sáng hôm sau, Ngài tìm đến Dương Kỳ hỏi nguyên nhân. Dương Kỳ đáp: ông thấy người hát Khu Na hôm qua không? Dạ thấy. Ông thua hắn ta một nước rồi. Ngài bối rối: ý Hòa Thượng thế nào? Hắn thích người cười, nhưng ông thì sợ người ta cười. Đến đây, Ngài đại ngộ, quyết định ở lại hầu Dương Kỳ. Một thời gian sau, Ngài mới ra hành đạo. Năm Bính Tuất, niên hiệu Hy Ninh thứ 5, 1073, đời vua Tống Thần Tông, Ngài an nhiên thị tịch, trụ thế 48 năm. Bài 8. Kia thích người cười, đèn mờ tỏ rạng. Ông sợ người cười, minh châu mất sáng. Ngộ thấu ta người, tơ đồng biệt điệu. Vạn dặm hư không, diều đồng no gió. Đời thứ 47, Thiền sư Ngũ Tổ Pháp Diễn, 1104. Ma ni châu báu tự nhiên sanh, muốn được phải nên dứt đấu tranh. Phương tiện khéo quyền chăm thuyết pháp, biện tài vô ngại quyết tâm hành. Sư nhân việc ấy mồ hôi đổ, ta bởi do đây dạy trẻ lành. Xá lợi như mưa bày đại định, Dương Tháp Đông Sơn sớm tự thành. Thiền sư Ngũ Tổ Pháp Diễn, họ Đặng, người Miên Châu, Tứ Xuyên. Khi tham yết Thiền sư Bạch Vân, Ngài hỏi câu thoại: Nam Tuyền Ma Ni Châu. Ngay lập tức bị Bạch Vân quát lớn, Ngài tỏ ngộ. Một hôm Bạch Vân đến bảo: một số thiền khách ở Lô Sơn đều có chút tỏ ngộ, bảo nói họ cũng nói được, nêu nhân duyên họ cũng hiểu được, bảo trình kiến giải họ cũng trình được, chỉ là chưa được hiện tiền mà thôi. Ngài nghi ngờ hỏi lại: đã tỏ ngộ, hiểu được, nói được, sao lại chưa hiện tiền? Ngài về phòng, tham cứu suốt nhiều ngày, bỗng nhiên đại ngộ, vội tìm Bạch Vân. Thấy Bạch Vân quơ tay múa chân, Ngài lùi lại thưa. Nhân đó, con toát cả mồ hôi, rồi cảm nhận gió mát trong lành. Đến ngày 25 tháng 6, niên hiệu Sùng Ninh thứ 3, 1105, đời vua Huy Tông, Ngài thượng đường từ biệt chúng, rồi an nhiên thị tịch, trả tỳ xá lợi nhiều vô số, xây tháp ở phía nam Đông Sơn. Bài 8. Ma Ni Bảo Châu, không từ người được, câu chưa hiện tiền, khởi nghi thiền khách, cười lớn về nhà, lối nhỏ chật hẹp, gió mát trong lành, phá cách anh kiệt. Đời thứ 48, Thiền sư Viên Ngộ Khắc Cần, 1063-1135. Cơ giáo hợp nhau trí huệ sâu, thuốc thang tùy bệnh giúp người đau, ngộ tâm cười mỉm trao chân pháp, đầu gật vô ngôn tỏ lý màu, rõ tiếng thông âm bừng tỉnh mộng, thấy bay nghe gáy rõ tâm đầu, trời nghiêng biển động tu di ngã, đại địa sơn hà sụp đổ nhào. Thiền sư Viên Ngộ Khắc Cần, họ Lạc, người Bành Châu, làm thị giả tổ pháp diễn. Hôm nọ, quan ngự sử đến vấn đạo, tổ hỏi: Quan Bộ Hình từng đọc thơ Tiểu Diễm chưa? Gọi hoài Tiểu Ngọc không chi cả, cốt để Đàn Lan nhận biết nhau. Quan ngự sử đáp: Dạ, dạ. Tổ nói: Hãy cẩn thận. Ngài đứng hầu bên cạnh thưa: Bạch Hòa Thượng, Bộ Hình hiểu gì không? Ông ta chỉ nghe được thôi. Ông ta đã nghe được, vì sao chẳng đúng? Ý tổ sư từ Ấn Độ sang, cây bách trước sân đó. Ngài có chút tỏ ngộ, sau đó thấy con gà bay lên lan can, vỗ cánh gáy, Ngài bỗng nhiên đại ngộ, liền trình sở đắc lên tổ pháp diễn. Tổ bảo đại chúng: Thị giả của ta đã tham thành công rồi. Ngày 5 tháng 8, niên hiệu Thiệu Hưng thứ 5, 1135, đời vua Tống Cao Tông, Ngài bệnh nhẹ, ngồi kiết già, an nhiên thị tịch, xây tháp ở chùa Chiêu Giác. Vua ban hiệu là Viên Ngộ Thiền Sư, thụy hiệu là Chân Giác, tháp hiệu là Tịch Chiếu. Bài 8. Gà đậu lan can, tỉnh cơn mộng mị, gồm cả sắc thanh, diệu lực vô tác, biển cả sóng xô, tu di nghiêng đổ, một thuở phong lưu, giữa mày chói sáng.